Vệ Vi Vi rất hối hận, mưu đồ giết Mộc Nguy làm gì? Bây giờ tiến không được, lùi cũng chẳng xong, chỉ có thể liều mạng dụ dỗ Thanh Mộc Hoàng tử cầu mong được che chở. Đêm hôm qua Vệ Vi Vi mới lên giường với Thanh Mộc Hoàng tử, nàng thầm nghĩ, cảm giác rất tuyệt, nhất định phải khiến Thanh Mộc Hoàng tử yêu mình. Vệ Vi Vi thầm suy nghĩ dụ dỗ Thanh Mộc Hoàng tử như thế nào, vẻ mặt thì khiêm tốn nói, nữ nhi của Vệ gia, Vệ Vi Vi kính chào thẩm phán trưởng đại nhân. Vệ Vi Vi tỏ vẻ nàng rất sợ hãi, chưa gặp trường hợp lớn. Thẩm phán trưởng nghiêm nghị hỏi, ngươi là nhân chứng, ngươi làm sao chứng minh Mộc Nguy trước mắt là giả, là gián điệp? Vệ Vi Vi ngẩng đầu tố cáo, bởi vì Mộc Nguy thật sự đã chết. Trong phút chốc mọi người nhìn Vệ Vi Vi chằm chằm. Vệ Vi Vi hít sâu, nói, đúng vậy, Mộc Nguy thật sự đã chết, là bị ta giết chết, hơn nữa bị ta tự tay băm vằm thành nhiều mảnh. Nam nhân trước mắt làm sao có thể là Mộc Nguy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1390, Tạp Ni Cổ Tư Thần Long. Thẩm phán trưởng không bị xúc động, bình tĩnh nói, hãy kể vụ việc. Chuyện là thế này, tiểu nữ tử và Mộc Nguy chỉ là bằng hữu bình thường. Hôm đó, Vệ Vi Vi khóc kể lể, đổi trắng thay đen. Vệ Vi Vi kể rất gọn gàng, Mộc Nguy lừa nàng đi ngoài thành rồi định hiếp nàng nên nàng lỡ tay giết gã. Vệ Vi Vi sợ sẽ đền mạng nên hủy thi diệt tích. Không ngờ hai ngày sau Mộc Nguy đột nhiên xuất hiện, tính tình thay đổi như một người khác. Vệ Vi Vi nói xong đưa ra chứng cứ cá nhân là hôm đó nàng bị đánh xỉu, có nhân chứng thấy, người qua đường thấy. Chuyện kia cũng có nhân chứng, mấy ngày trước có người trông thấy Vệ Vi Vi và Mộc Nguy ra khỏi thành. Những nhân chứng đi ra đối chứng, bao gồm binh sĩ thủ thành mấy ngày trước. Dù không ai thấy thì bây giờ phải tìm ra mấy người thấy. Còn hai ngày trước Vệ Vi Vi tỏ vẻ không biết Mộc Nguy đi đâu thì dễ giải thích. Giết người đương nhiên phải giả bộ ngây thơ, điều này không cần hỏi. Thẩm phán trưởng nhìn Vu Nhai, hỏi, Mộc Nguy, tạm thời gọi ngươi như vậy, ngươi có lời gì để nói? Vu Nhai rất bình tĩnh, cuối cùng đã hiểu tại sao ghép tội hắn là gián điệp. Hóa ra Vệ Vi Vi đập nồi dìm thuyền, nhưng Vu Nhai không để bụng, muốn dựa vào nhân chứng đẩy ngã hắn. Buồn cười, lão tử há mồm phun nước miếng đủ làm ngươi tơi tả. Đã qua ải huyết mạch, hình thức lực lượng, giờ là lúc Vu Nhai tình diễn. Vu Nhai cười khẩy nói, ta chỉ muốn hỏi Vệ Vi Vi lúc đó ngươi giết người tuy đã thành mây khói nhưng hiện trường nên sót lại đồ vật đi. Ví dụ như máu thịt, lấy ra đối chiếu với ta là rõ ràng. Vệ Vi Vi nhìn Vu Nhai, cười nhạt nói, vật sót lại. A, ngươi đã ngụy trang thành Mộc Nguy thì sẽ để lại chứng cứ sao? Vu Nhai cười hỏi, được rồi, cứ cho là như thế đi. Cho ta hỏi một vấn đề riêng tư, ngươi nói Mộc Nguy muốn hãm hiếp ngươi vậy có thành công không? Có thể nói chi tiết cụ thể không? Cái này, Vệ Vi Vi bị hỏi nghẹn họng, nàng không biết trả lời ra sao. Không phải Vệ Vi Vi xấu hổ mà vì không hiểu tại sao nam nhân này hỏi ra vấn đề đó. Vệ Vi Vi ngẫm nghĩ, cắn răng nói, hắn thành công, ta làm sao chống cự nổi. Nhưng giữa đường ta phản kháng lỡ tay giết hắn. A, nếu vậy là trong cơ thể của ngươi chắc còn sót lại đồ vật của Mộc Nguy, lấy ra nghiệm chứng đi. Vu Nhai cười kỳ dị, thật ra nhiều ngày đã qua trời biết còn sót lại đồ vật không. Vu Nhai cho rằng với tính cách của Vệ Vi Vi không chừng mấy ngày nay đã cùng ai lên giường. Hắn hơi trêu chọc nàng một chút. Vu Nhai thề hắn thật sự không biết đêm hôm qua Vệ Vi Vi và Thanh Mộc Hoàng tử lên giường. Mặt Vệ Vi Vi biến sắc, vội cúi đầu không để ai thấy mặt mình, tim đập nhanh, hắn đã hoảng loạn. Thanh Mộc Hoàng tử cũng biến sắc mặt, cơ mặt co giật, muốn ngăn lại tình hình phát triển. Vu Nhai nhìn biểu tình của Vệ Vi Vi, cười càng tà ác, chỉ cần lấy thứ bên trong ra rồi đối chiếu với ta là biết ngay. Nếu không đúng dĩ nhiên ta là giả, trước đó cũng phải đối chiếu với vài người có mặt tại đây. Vệ Vi Vi thật sự bò lên giường nam nhân nào đó. Thanh Mộc Hoàng tử không nhịn được nữa đứng lên quát to, thật vớ vẩn. Vu Nhai cười gian, như thế nào? Hoàng tử điện hạ lo lắng, đám người đứng xem nhìn ra chút chuyện. Biểu tình cổ duệ chi dân kỳ dị, đám con lai người và thần thầm la hay. Vu Nhai phản kích quá tuyệt, nhân loại bình thường thì không biết nên phản ứng ra sao? Vệ Vi Vi là nhân loại, Thanh Mộc Hoàng tử là cổ duệ chi dân, Mộc Nguy là con lai. Dù thế nào thì mọi người nhìn ra sự thật Thanh Mộc Hoàng tử muốn vu oan cho Vu Nhai, Vệ Vi Vi có gian díu với gã. Nhiều người tin Mộc Nguy đứng giữa sân là Mộc Nguy thật sự. Tiểu Mỹ nheo mắt nhìn Vu Nhai, kẻ lừa đảo này hiểu biết thật nhiều, có thể nói ra lý do như thế. Tiểu Mỹ thầm nghĩ, nếu lấy ra thứ sót lại trong cơ thể mình chắc là của tên xấu xa kia để lại. Nghĩ đến đây mặt Tiểu Mỹ đỏ rực, trong người nàng còn sót lại thứ đó, không biết có mang thai không? Vu Nhai tiếp tục truy hỏi, đều là vật còn sót lại, nếu xác chết đã không thấy đâu thì có thể lấy ra từ trong thân thể người nữ. Đây là lý luận rất đơn giản. Hoàng tử Điện Hạ rất hy vọng ta là giả đúng không? Tại sao không cho ta lấy ra? Vu Nhai nhìn hướng thẩm phán trưởng, nói, xin thẩm phán trưởng hãy lấy ra vật sót lại trong cơ thể nàng này đối chứng với ta, trả lại trong sạch cho ta. Tuy thẩm phán trưởng chưa từng nghe có cách xử án như vậy nhưng đúng là có thể đối chiếu. Thế nhưng chuyện trước mắt rõ ràng vật sót lại được lấy ra chắc chắn không thuộc về Mộc Nguy. Khi đó sẽ không chứng minh được Mộc Nguy thật giả, ngược lại kéo Thanh Mộc Hoàng tử vào. Thẩm phán trưởng sẽ không bị tiểu tử này lợi dụng làm đầu mâu. Thẩm phán trưởng nhức đầu nghĩ cách đẩy việc đi, đã qua nhiều ngày, dù còn sót lại cũng không tồn tại đến bây giờ. Dù sao Mộc Nguy bị giết giữa đường chứ không phải làm xong chuyện rồi bị Vệ Vi Vi giết. Thẩm phán trưởng thật tình không biết Vệ Vi Vi nói thật hay giả, tóm lại có một lý do là được. Máu lai chết tiệt này dùng từ rất sắc bén. Vu Nhai cũng biết hắn cung cấp cách nghiệm chứng đó không đáng tin, hoàn thành mục đích là được. Vu Nhai không dồn ép, lúc này không nói gì lại hơn, dù sao nhiều người tự đoán ra, rất có thể tưởng tượng dữ dội hơn sự thật. À, vậy không biết Vệ Vi Vi còn lý do gì nói ta không phải là Mộc Nguy không? Tính cách của ngươi hoàn toàn thay đổi. Ngươi vì nịnh nọt Mộc Hạo mà muốn giết ta, ta còn có thể đối xử như cũ với ngươi sao? Không giết ngươi đã là nhân từ, còn dám cắn ngược lại ta. Thẩm phán trưởng đại nhân, chuyện đó không như nàng ta nói. Sự thật là, Vu Nhai kể lại nguyên nhân Vệ Vi Vi giết Mộc Nguy thật như thế nào. Mộc Nguy bây giờ là Vu Nhai, hắn miêu tả kỹ càng, có lớp có lang. Vu Nhai thậm chí nói cả việc Vệ Vi Vi muốn bám đùi Lam Thương Tử, đắc tội Hắc Nguyệt công chúa. Đây toàn là lời thật, Vệ Vi Vi nghe mặt biến trắng bệch. Vu Nhai kể xong hỏi, ngươi nghĩ có thể giết ta được sao? Cho rằng ta thành mây khói. Buồn cười, giống như không ai tin có ngày ta sẽ đứng tại đây. Mọi người đã hiểu, Mộc Nguy có thực lực kinh khủng, dù đang làm chuyện phòng the thì Vệ Vi Vi không thể nào thành công giết người. Càng đừng nói Mộc Nguy che giấu sâu như vậy, không giống như biểu hiện mặt ngoài. Có lẽ Vệ Vi Vi cho rằng nàng đã giết Mộc Nguy nhưng đó là biểu hiện giả, lúc đó hắn giả chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, bá khí chi đao của Cự Long. Tóm lại trong phút chốc nhiều người tin lời Vu Nhai, lý luận rất rõ ràng, không như Vệ Vi Vi, Thanh Mộc Hoàng tử chối đây đẩy việc kiểm tra thứ sót lại trong cơ thể nàng. Lam Thương Tử lắc đầu, lần này Thanh Mộc Hoàng tử thua thê thảm, cần chú ý Mộc Nguy nhiều hơn, người có tâm kế, thực lực, phải trừ bỏ người như vậy. Lam Thương Tử thầm nghĩ, không chỉ vì Mộc Nguy là con lai, còn bởi hắn có thể chiếm được Hắc Nguyệt công chúa trước mình. Rất có thể hắn sẽ uy hiếp địa vị của mình trong toàn cổ duệ chi dân, mặc dù khả năng này rất thấp. Lam Thương Tử tạm thời sẽ không xen vào chuyện này, tình huống trước mắt ngày càng rõ ràng. Lam Thương Tử thầm nghĩ, Thanh Mộc Hoàng tử lại sắp thành trò cười cho toàn cổ duệ chi dân, nhưng may mắn máu lai này không biết điều, muốn bênh vực con lai, tự phụ. Cuối cùng cường giả trẻ nhất Thanh Mộc thần tộc sẽ lại vào tay Thanh Mộc Hoàng tử. Thẩm phán trưởng lắc đầu, nói, chuyện gì đều không có tuyệt đối, nhưng các ngươi mỗi người một ý mà chuyện này không có nhân chứng thì ta không tiện phán xét. Thẩm phán trưởng cũng biết dựa vào Vệ Vi Vi rất khó bắt chẹt được máu lai này, gã không dây dưa vấn đề đó. Quan trọng là bây giờ thẩm phán trưởng có chứng cứ mới, vừa rồi gã cho rằng Mộc Nguy có lẽ là thật nhưng hiện tại gã đâm ra nghi ngờ. Thẩm phán trưởng vừa mới nhận được chứng cứ mới.

càng không muốn đối diện tạp chủng đã cướp địa vị của gã. Lam Thương Tử không thể đồng cảm với Thanh Mộc Hoàng Tử, gã đã thành tội nhân, trò cười ngàn đời. Thanh Mộc Hoàng Tử còn ở lại cho người ta cười sao? Thanh Mộc Hoàng Tử đá bay Vệ Vi Vi buổi tối hôm qua làm gã vô cùng sung sướng. Loại nữ nhân không giúp ích được gì thì Thanh Mộc Hoàng Tử cần làm chi? Thanh Mộc Hoàng Tử muốn nữ nhân gì mà không có? Huống chi là loại nữ nhân ngực lép. Hoa, Vệ Vi Vi bay ra té cái bịch trước mặt Vu Nhai. Nàng cố nén ngẩng đầu lên. Vệ Vi Vi nhìn Vu Nhai, tiểu mỹ đứng trước mặt, trong mắt tràn ngập van xin. Vệ Vi Vi gào thét, Mộc Nguy, ta sai rồi, ta thật sự sai. Ta không nên nghe Mộc Hạo xúi dục đi giết ngươi. Thật sự, ta biết sai. Vu Nhai hờ hững hỏi, a, là Mộc Hạo kêu ngươi giết ta. Vu Nhai đã sớm biết nhưng vẫn cố ý hỏi ra. Vệ Vi Vi chợt nhận ra nàng lỡ mồm. Mộc Hạo không đi ra tố cáo là vì đêm hôm qua Mộc Tinh Tinh không muốn gã tham gia vào bãi nước đục này. Ai ngờ Vệ Vi Vi khai hết. Hiện tại tên đã trên dây, nàng chỉ có thể gật đầu. Lời này thành chứng cứ tố cáo Mộc Hạo. Tuy Vu Nhai đã biết trước nhưng có chứng cứ và không có là hai điều khác nhau. Đám đông tan cuộc bỗng ngừng lại. Sắp có kịch mới để xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1394, cứ huênh hoang Vu Nhai khẽ quát, Mộc Hạo, ngươi tốt nhất là đứng im. Mộc Hạo lẫn trong đám người định chuồn đi nhưng nghe Vu Nhai quát thì dùng mình, dừng bước. Mộc Hạo liếc hướng Mộc Tinh Tinh. Mộc Tinh Tinh quyết định bênh vực, Mộc Hạo, Mộc Nguy, làm người hãy chừa một con đường, đừng quá. Nói sao thì Mộc Tinh Tinh bảo kê cho Mộc Hạo, đó là đệ đệ cùng phụ khác mẫu của nàng. Gã bị người dạy dỗ là vẽ mặt nàng. Nhưng Mộc Tinh Tinh chưa nói hết câu đã bị luồng kiếm quang ngắt ngang. Xoẹt. Kiếm quang bắn thẳng hướng Mộc Tinh Tinh. Vu Nhai cần chừa đường sống sao? Buồn cười. Bây giờ điều Vu Nhai cần làm là kiêu căng. Càng bênh báo, ngông cuồng càng tốt. Vu Nhai cần đắc tội mọi người. Đắc tội toàn bộ thanh niên cường giả cổ duệ chi dân. Nếu có thể thì Vu Nhai rất muốn đắc tội nguyên cổ duệ chi dân, chỉ cần không phải loại bị bắt tại trận bóp chết là được. Nói sao thì hắn đã là cường giả mạnh nhất tờ thế hệ trẻ của Thanh Mộc thần tộc. Một vệt máu đỏ phun ra từ cổ Mộc Hạo. Mộc Hạo trợn to mắt nhìn Mộc Nguy chằm chằm, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ và tràn ngập hối hận. Tại sao gã đắc tội người này? Nếu lúc trước quen thân với Mộc Nguy thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây Mộc Hạo lại nổi lên nhiều nghi vấn. Tại sao người này ẩn giấu sâu như vậy? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Cuối cùng Mộc Hạo chỉ còn lại bi thương. Mấy ngày ngắn ngủi thế giới của Mộc Hạo hoàn toàn thay đổi. Gã không thể nhìn thấy thế giới mau chóng đổi thay nữa. Gã không được chứng kiến Mộc Nguy chết như thế nào. Đến lúc chết Mộc Hạo vẫn không biết Mộc Nguy là giả. Có lẽ trên đường xuống suối vàng gã sẽ gặp Mộc Nguy thật. Vu Nhai thì không thèm nhìn Mộc Hạo cái nào. Hắn cười vênh váo nhìn Mộc Tinh Tinh. Mộc Tinh Tinh, nàng mới nói gì? Ta không nghe rõ. Vu Nhai vẫn cuồng như ngày hôm qua lúc sắp leo lên cự Mộc Thần. Tự phụ mình là thần, còn hơn cả cổ duệ chi dân. Muốn chết. Mộc Tinh Tinh không ngờ con lai chết tiệt này nói giết là giết. Không cho nàng chút mặt mũi. Nói sao thì Mộc Tinh Tinh là nhân vật có uy tín danh dự. Mấy năm nay nàng đi theo Lam Thương Tử, bị gã ảnh hưởng khá nhiều, tính cách trở nên kiêu ngạo. So sánh thì Mộc Tinh Tinh hiền hòa hơn nhiều thanh niên cùng thế hệ, nhưng bây giờ không phải lúc thể hiện mềm mỏng. Thanh Mộc như nham, đụng, vừa đánh liền dùng bí thuật thần thông, Thanh Mộc khổng lồ ngưng tụ trên đầu Mộc Tinh Tinh kết thành từng tảng đá to đập vào Vu Nhai đứng đối diện. Vu Nhai cười nhạt. Hé môi phát ra tiếng giống gió to đập hướng Mộc Tinh Tinh. Lao. Bùm bùm bùm bùm bùm. Từng tảng đá xanh bị tiếng gầm chấn vỡ vụn. Nó ẩn chứa cự long thánh đạo. Hơi thở bá đạo thổi quét nguyên thần Mộc Bình. Lúc trước bị tạp ni cổ tư thần long áp chế nên mọi người không cảm nhận được sự khủng bố từ cự long thánh đạo của Vu Nhai. Giờ bọn họ chính thức thể nghiệm. Đám người chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì nghe thanh âm vang lên. Kinh thiên kiếm sát. Là giọng Vu Nhai. Trong tai mọi người là giọng của Mộc Nguy. Kinh thiên kiếm ý bắn lên cao. một luồng kiếm quang len qua cục đá to bị chấn vụn chém hướng Mộc Tinh Tinh. Mọi người há hốc mồm, có lẽ Mộc Tinh Tinh sắp hương tiêu ngọc vẫn. Tạp chủng này quá cuồng, mọi người chỉ có thể há hốc mồm, không phản ứng gì khác hơn được vì không kịp. Kinh thiên kiếm ý thật đáng sợ. Keng, một băng tinh che trước mặt Mộc Tinh Tinh chặn lại kiếm sát kia, là thủ đoạn của Lam Xương thần tộc. Mọi người nhìn hướng Lam Thương Tử, gã ngang nhiên bước tới trước mặt Mộc Tinh Tinh, nheo mắt nhìn tạp chủng cực kỳ huy anh hoang. Lam Thương Tử lặng im không nói. Vu Nhai cũng hít mắt nhìn Lam Thương Tử chằm chằm, Mộc Chi Nguyên chuyển biến thành lực lượng không ngừng dâng lên. Đây là lần thứ ba hai người gặp nhau, lần này Vu Nhai dùng thân phận Mộc Nguy, không thể hoàn toàn phát huy thực lực. Vu Nhai sớm biết Lam Thương Tử sẽ ra tay nên hắn mới chém ra một kiếm kia. Hiện tại Vu Nhai có thể vênh váo nhưng không được giết người lung tung. Mộc Hạo là con lại và có tội nên hắn giết được. Vệ Vi Vi là nhân loại bình thường, hắn được phép giết. Nhưng nhân vật như Mộc Tinh Tinh thì tuyệt đối không thể. Một kiếm kia có giết được nàng hay không cũng khó nói. Lam Thương Tử vẫn treo nụ cười đặc trưng, gã không phát ra khí thế cường đại gì, chỉ nhìn Vu Nhai hiệu Mộc Nguy dâng trào lực lượng. Nếu Lam Thương Tử biết người trước mặt là Vu Nhai thì không biết gã có cười nổi không. Vu Nhai mở miệng nói, Lam Thương Tử huynh không uổng là nhân vật đỉnh cao thế hệ trẻ thần tộc, tại hà khâm phục. Nhưng chuyện của Thanh Mộc thần tộc chúng ta mà ngươi nhúng tay vào thì không hợp lý, là nữ nhân này bỗng nhiên muốn giết ta chứ. Vào lúc này quyết đấu với Lam Thương Tử không phải lựa chọn sáng suốt, lùi một bước trước thì hơn. Lam Thương Tử nhìn ra được thần tộc Mộc Nguy lùi bước, gã khẽ gọi, Tinh Tinh. Mặt Mộc Tinh Tinh xanh như tàu lá chuối, nhưng nàng cũng biết hiện tại không cần đấu tranh với nam nhân này. Mộc Hảo không thể sống lại, Mộc Tinh Tinh bị bẽ mặt. Nhưng trước mặt còn có Thanh Mộc Hoàng Tử. Nói về mất mặt thì ai hơn Thanh Mộc Hoàng Tử được. Mộc Hạo chết không khiến Mộc Tinh Tinh đau lòng bao nhiêu, chỉ hơi tiếc nuối. Mộc Tinh Tinh hít sâu, bình tĩnh nói, ta đã lỗ mãng, xin lỗi. Mộc Tinh Tinh không thèm nhìn sắc Mộc Hạo, xoay người đi ngay. Lam Thương Tử chờ Thanh Mộc thần tộc giải quyết nội bộ xong mới lên tiếng, Mộc Nguy huynh, ta cũng rất phục ngươi, nhớ sống lâu một chút, cùng nhau giành lấy thiên hạ cho thần duệ chi tộc chúng ta. Lam Thương Tử nhìn tiểu mỹ đứng sau lưng Vu Nhai, nheo mắt lại, gã chắp tay mang theo người Lam Xương thần tộc rời đi. Vu Nhai tùy ý trả lời, ngươi cũng vậy. Vu Nhai lại đi hướng Vệ Vi Vi. Thanh niên cường giả thần tộc khác nhìn Mộc Nguy như một người chết. Cái tên này kiêu căng hơi quá, e rằng qua chuyện này sẽ có nhiều người quyết định giết con lai nổi bật này đây. Tóm lại có kịch hay để xem. Mộc Nguy, ta cho ta đi, ngươi muốn ta làm gì cũng được, thật sự, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, không không, làm nô lệ nữ, ngươi muốn làm gì cũng được. Vệ Vi Vi thật sự sợ muốn chết. Vệ Vi Vi công nhận Mộc Nguy đắc tội nhiều người rồi sẽ bị giết, nhưng trước khi hắn chết dư sức giết nàng. Tên điên này giết cả Mộc Hạo, Mộc Tinh Tinh không làm gì được hắn, không không. Ngay cả Lam Thương Tử cũng tạm thời bó tay với Mộc Nguy. Tiểu Mỹ nghe Vệ Vi Vi van xin, biến sắc mặt nói, mặt dày vô sỉ. Nghe Tiểu Mỹ nói Vệ Vi Vi cũng biến sắc mặt. Vệ Vi Vi thầm nghĩ, chết tiệt, thật muốn tự tát miệng mình, lỡ mồm nói làm nữ nhân của Mộc Nguy trước mặt tiện trùng. Đúng là tiện trùng, chẳng phải lúc trước nàng nói thích Vu Nhai sao? Bây giờ bị Mộc Nguy hấp dẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1395, cứ vênh hoang. Hạ Vệ Vi Vi vội sửa lời, xin lỗi, ta nói sai rồi, ta nguyên ý làm trâu làm ngựa. Mộc Nguy, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, van cầu ngươi. Vệ Vi Vi thầm nghĩ, chỉ cần sống sót mấy ngày không chừng Mộc Nguy sẽ bị Lam Thương Tử Thanh Mộc Hoàng Tử đùa chết. Vu Nhai hận nữ nhân này thấu xương, không phải vì hắn mà là Tiểu Mỹ trải qua những ngày tháng đó. Loại nữ nhân này giết nàng là may cho nàng. Tiếc rằng Vu Nhai đang ở trong mảnh đất bí ẩn. Nếu không hắn sẽ kêu mượn kiếm huynh lại bán Vệ Vi Vi đến chỗ càng thê thảm hơn. Ngươi cảm thấy ta sẽ tha cho ngươi sao? Mộc, có lời chăn tối gì hãy nói đi. Vu Nhai hơi biến thái hưởng thụ nỗi sợ trước khi chết của Vệ Vi Vi, kêu hắn dùng cực hình ngược đãi ai thì hắn không xuống tay được. Nếu vậy Vu Nhai sử dụng tâm lý học hành hạ thần kinh Vệ Vi Vi. Vệ Vi Vi còn muốn van xin, Mộc Nguy, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên? Vu Nhai ngắt lời, đây là di ngôn của ngươi. Đừng uổng công nữa, ta khuyên thêm một câu, có lời chăn chối gì hãy nói đi. Mộc Nguy, ngươi thật sự nói. Vệ Vi Vi biết khó thoát chết, cười lớn mỉa mai, ha ha ha ha ha ha. Được, ta nói. Ta rất muốn nói là tiện chủng này, tức là Hắc Nguyệt công chúa của ngươi sớm có nam nhân mình yêu, nam nhân kia là nhân loại khiến Lam Thương Tử chịu thiệt, tên là Vu Nhai. Nàng thích ngươi. Buồn cười, nàng chỉ xem ngươi là thế thân của Vu Nhai, ngươi nhất định sẽ bị tiện chủng này xoay như trong chóng. Trong lòng Vệ Vi Vi mong chờ Mộc Nguy sau khi nghe nói về Vu Nhai sẽ tạm tha cho nàng. Xoẹt, quả nhiên Mộc Nguy tức giận, một nhát đâm vào Vệ Vi Vi. Hắn lạnh lùng nói, một kiếm này là vì ngươi nói lời không nên nói. Tiện chủng là ai? Thôi khỏi trả lời, đây là lời chăn chối của ngươi sao? Vệ Vi Vi như trông thấy hy vọng, miệng hộc máu nói, đúng vậy, đó là di ngôn của ta. Đương nhiên ta còn có nhiều lời hơn nhưng không biết cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc có muốn nghe không? Mắt Vệ Vi Vi chứa sức sống nhìn Mộc Nguy liên tục biến sắc mặt, nói, nếu muốn nghe thì hãy lại gần đây, ta không có sức lớn tiếng. Mộc Nguy sửng sốt, biểu tình thay đổi, không còn khí thế lúc đâm nhát kiếm kia. Có lẽ nhát kiếm vừa rồi Mộc Nguy đâm ra chỉ vì tức giận khi nghe chuyện Vu Nhai và Hắc Nguyệt công chúa. Hiện tại Mộc Nguy phản ứng lại lời Vệ Vi Vi nói, hắn thật sự để bụng. Mộc Nguy ngần ngừ sau đó cúi đầu gần sát Vệ Vi Vi. Vệ Vi Vi cười khẽ muốn nói chuyện, Mộc Nguy, ngươi, nhưng Vệ Vi Vi không thể nói hết câu. Mọi người thấy Mộc Nguy thì thầm bên tai Vệ Vi Vi, thanh âm nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe được. Thật ra ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, có phải ngươi rất muốn sống không? Đám người chỉ thấy Vệ Vi Vi ngây người. Mộc Nguy tiếp tục bảo, thật ra ta muốn cho ngươi hy vọng rồi làm ngươi tuyệt vọng. Sao ta không biết hắn là ai được? Sao có thể không biết mối quan hệ của hắn và Hắc Nguyệt công chúa? Ngươi đoán đúng, ta đích thực không phải Mộc Nguy. Mới đầu Vệ Vi Vi chóng mặt nhưng nghe câu cuối thì mắt trợn to, muốn kêu lên nhưng nàng không nhúc nhích được, cơ thể bị giam cầm. Vu Nhai nhỏ giọng nói, Mộc Nguy thật sự đã bị ngươi giết chết, còn ta? Ha, thấy tiểu Mỹ vui vẻ như vậy ngươi đoán xem ta là ai? Vu Nhai cười kỳ dị như kẻ gian ác ăn hiếp nữ sinh. Vệ Vi Vi rất thông minh, nàng đoán được ngay, ngươi, a, Vệ Vi Vi đã chết, nàng chết không nhắm mắt, thì ra nàng là tên hề trong mắt người ta. Nếu Mộc Nguy này là Vu Nhai thì kế hoạch của đám Lam Thương Tử không thể giết hắn được. Nếu Mộc Nguy là Vu Nhai, hắn kiêu căng là để sống sót. Trước khi chết Vệ Vi Vi nhìn hướng tiểu Mỹ, trong mắt tràn ngập ghen tị. Vệ Vi Vi ghen ghét, rất hận. Tại sao tiện chủng này được gặp một nam nhân vừa lợi hại vừa đáng sợ đến thế? Giờ phút này, Vệ Vi Vi cảm giác tương lai người bị đùa chết không phải Vu Nhai mà là Lam Thương Tử. Vệ Vi Vi đã chết, mọi thứ bình tĩnh lại. Trong thần Mộc Bình chỉ còn lại đám con lai người và thần. Lúc này có một con lai từng là đồng nghiệp Cự Long Trúc Vệ với Mộc Nguy bước tới. Rụt rè không dám gọi. Mộc Nguy đại nhân, tới giờ trình diễn, Vu Nhai ngắt lời, nghiêm nghị nói. Đừng thêm từ đại nhân vào, ta cũng là con lai. Dù tương lai huyết mạch của ta không còn là máu lai thì ta vẫn xuất thân từ con lai. Các con lai người và thần có mặt đều phấn chấn tinh thần, mắt tràn ngập kích động vây quanh Vu Nhai. Vu Nhai lớn tiếng nói, bởi vậy các ngươi đừng thấy gò bó chỉ vì thân phận của ta đột nhiên thay đổi, ta là người rất đê ẽ nói chuyện, chẳng qua vì không cam lòng. Các ngươi tự hiểu. Bây giờ ta rốt cuộc có cơ hội phản kích, ta cũng muốn chứng minh cho các thần duệ chi tộc thấy dù chúng ta chỉ có một nửa huyết mạch vẫn có thể khiêu chiến tất cả. Con lai chúng ta cũng là thần. Vu Nhai phát huy ra năng lực diễn thuyết siêu đẳng bị kiếp trước ảnh hưởng. Vu Nhai chỉ nói mấy câu đã làm đám con lai người và thần máu nóng sục sôi, nỗi lòng dâng trào. Các con lai kích động nhìn Vu Nhai, xem hắn là thần tượng. ngày hôm nay đã định là ngày thuộc về Mộc Nguy. Hôm ai là cơ hội để con lai vùng lên. Mộc Nguy, một con lai trở thành cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc. Mộc Nguy, một con lai đối đầu với Lam Thương Tử. Giờ phút này, ở trong lòng con lai người và thần thì Mộc Nguy là thần của bọn họ. Tinh thần này sẽ lan rộng khắp nơi. Vu Nhai đang diễn thuyết thì thầm nghĩ, Mộc Nguy, ngươi có thể yên nghỉ. Ta chẳng những báo thù cho ngươi còn khiến ngươi thành thần. Cùng lúc đó, nhiều cổ duệ chi dân trông thấy hình ảnh này cười thầm trong bụng, đặc biệt những người thuộc giới trẻ. Tạp chủng máu lai này càng huy anh hoang thì chết càng nhanh hơn. Các tạp chủng, các ngươi cứ vui vẻ một thời gian đi. Thần Mộc Bình bình tĩnh lại, nguyên mảnh đất bí ẩn dấy lên bão tố không nhỏ.